Chương 179, không quân chấp nghiệm. Tại xa xôi xỉ dịch thành, Cờ Dít đi ra phòng làm việc của mình. Hắn hôm nay muốn tham gia mới vũ khí thí nghiệm xem lễ, mặc chính là thể diện hoàng gia lễ phục. Vốn là rất kiệt xuất nhô thân thể, bởi vì 3 năm này thời gian bên trong chiến vô bất thắng, lộ ra càng thêm vĩ ngạn. Cái này đến từ dị giới hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc, là càng ngày càng có thượng vị giả khí thế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế hai bên cảnh vệ ngẩng đầu khép lại hai chân, cao giọng phụ sướng ra vang dội khẩu hiệu. Trong tay bọn họ bưng súng tự động đã đổi mới, hoàn toàn mới thiết kế M4 ạ sột phân đã bắt đầu chút ít sản xuất, ưu tiên trang bị cho đế quốc này trọng yếu nhất hoàng gia cận vệ quân bộ đội. Loại này hoàn toàn mới vũ khí, muốn bị STG-44 cường hãn hơn, rất nhiều chiến thuật chỉ tiêu cũng càng ưu tú. Sử dụng 5.56 đạn dược, xuyên qua tính càng tốt hơn, thương thể trên cũng càng dễ dàng lắp đặt tương lai chiến thuật linh kiện. Duy nhất để người có chút lên án khuyết điểm, cũng là bởi vì loại vũ khí này hiện tại sử dụng rất nhiều kiểu mới kỹ thuật, giá cả đắt đỏ không dễ dàng cho sản xuất, sản lượng một mực tăng lên không ngừng. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều kỹ thuật phổ cập phát triển, cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ trở thành hệ lạn hữu quân đội chế thức vũ khí. Cờ Dít mắt nhìn thẳng đi qua những này vĩ ngạn ngự lâm của nhóm, sáng loáng ủng ra giẫm tại mềm mại trên mặt thảm. Hiện tại đế quốc vui vẻ phồn vinh, hoàng đế bệ hạ sử dụng đồ vật QNZ càng ngày càng quý báu. Cứ việc Cờ Dít ở phương diện này theo đuổi cũng không cao, nhưng là thủ hạ vẫn như cũ cấp ra rất nhiều thuyết phục Cờ Dít xa hoa lãng phí một chút rắn ngôn. Bọn hắn không nguyện ý hoàng đế của mình qua quá keo kiệt, đến mức yêu hệ lạn hiệu đế quốc uy phong. Hoàn toàn mới hệ lạn hiệu hoàng cung ngay tại xỉ dịch vùng ngoại thành khởi công xây dựng, cung điện to lớn tại thiết kế thời điểm liền tuyển định 50 tầng cao to lớn thiết kế bất quá bởi vì gờ gì kỉn chi chiến quan hệ, cung điện tu kiến tốc độ rất chậm, hiện tại vẫn là một mảnh nền tảng trạng thái. Bệ hạ hết thể chuẩn bị đã sẵn sàng. Tại xỉ dịch thành lâu đài cổng, Smith bộ trưởng khắp khuôn mặt là hỉ khí mở miệng báo cáo lần này vũ khí thí nghiệm công tác chuẩn bị, sản xuất hàng loạt nhà máy chúng ta đều đã tuyển định làm cực kỳ tốt. Cờ Dít biết hiện tại công nghiệp kỹ thuật đã đi lên phát triển quỹ đạo, rất nhiều kỹ thuật đã theo công nghiệp tiến bộ nước chảy thành sông bị khai phát ra. Có lúc hắn thậm chí không kịp cho ra ý kiến của mình, liền phát hiện đối ứng kỹ thuật đã tồn tại. Rất nhiều dân dụng nhà máy tại kỹ thuật phát triển lĩnh vực làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nhà tư bản đối với trục lợi mẫn cảm tính, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Vì sinh ra một loại mới sản phẩm, vì cải cách di vãng cũ kỹ kỹ thuật, bọn hắn thật là không tiếc vốn gốc đầu nhập nghiên cứu phát minh. Trước đó tại xì dịch còn đắt đỏ để người khiếp sợ radio, hiện tại không sai biệt lắm đã là nổi tiếng sản phẩm. Bởi vì sản xuất chi phí hạ xuống tốc độ quá nhanh, loại thiết bị này hiện tại đã giá rẻ đến tùy tiện một gia đình liền mua nổi trình độ. Bởi vì cung cấp điện lượng mỗi năm kéo lên, từng nhà cũng bắt đầu sử dụng trên đèn điện có chút lớn gia đình, thậm chí lắp đặt điện thoại. Toàn bộ xì dịch đã tựa như trên địa cầu thành thị bình thường, cao lầu san sát đường cái ngăn chặn, khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Trên đường phố ô tô càng ngày càng nhiều, đèn tín hiệu QNZ theo thời thế mà sinh, thành thị quy mô đã làm lớn ra gấp 10 xì dịch. Dân sự ô tô đã có mấy vạn chiếc, nhiều xe buýt tuyến đường đã thành lập được mười mấy đầu, thậm chí tàu điện ngầm đường hầm cũng bắt đầu đảo. Bởi vì toàn bộ vở dần nghỉ cả địa khu liều mạng sản xuất tri thức ma cầu, gần nhất thời gian một năm bên trong nghệ lạn hiệu ngay cả nhập khẩu lại tính đến mình sản xuất, hết thể lấy được 400 van ở cái tri thức ma cầu. Có những kiến thức này ma cầu, công nhân đội ngũ trở nên dị thường khổng lồ, cơ hồ tất cả địa phương đều tại khởi công kiến thiết. Nội đi A ạ lần địa khu cũng biến thành phồn hoa, vô số công nghiệp căn cứ bắt đầu đầu tư, hệ lạn khi thực tế sản lượng thậm chí đã siêu việt thế chiến thứ hai bản nước Mỹ. Nếu như lúc này có người thống kê thế giới này công nghiệp giá trị sản lượng, hệ lạn khi không sai biệt lắm có thể chiếm cứ toàn bộ thế giới công nghiệp giá trị sản lượng 90% trở lên nếu như không phải rẻ sụt đế quốc còn có thể giặc đế quốc các quốc gia nhập khẩu đại lượng sản xuất thiết bị, cái tỷ lệ này còn muốn cao hơn ai có thể nghĩ tới. 3 năm trước còn sinh tồn tại ạ lần đế quốc bóng ma hạ xì dịp, có thể lột sắc thành hôm nay xương bá thế giới hệ lạn hiệu đâu ai có thể nghĩ đến. Quốc gia này hiện tại mỗi ngày sản xuất ô tô số lượng, liền đã nhiều đến tính ra hàng trăm. Tòa thành trước cửa, đã đợi ở nơi đó để xài đối Cờ Dít túi chào, sau đó phó quan của bọn hắn nhóm, liền rút bọn hắn kéo ra ô tô cửa xe. chuyên môn sản xuất xa hoa ô tô mạn tư cách nhị ô tô công ty chuyên môn vì đế quốc cao tầng sản xuất đặc thù ô tô tên sĩ đô thành một loạt, vây quanh ở giữa chiếc kia được mệnh danh là đế vương hoàng thất chuyên dụng xe. Điều khác pháp thuật phòng ngự trận chiếc này mới nhất xa hoa nhất ô tô nội bộ cũng là xa hoa phi thường, cờ dít tiến vào trong ô tô về sau, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bởi vì có tốt đẹp giảm sóc còn có nặng nghề cách âm, chiếc xe này tại xì dịch bằng phẳng con đường trên bắt đầu chạy thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chấn động. Mãi cho đến chiếc xe này đã tới mục đích, cờ dít mới bị phó quan đánh thức. Chui ra ô tô, cờ dít đã thấy sân bay trên đường chạy đứng đấy quân cận vệ binh sĩ, mà bọn hắn ở giữa, liền là cái kia hôm nay muốn khảo nghiệm mới nhất vũ khí trải qua hơn nửa năm cố gắng. Hễ lản khi chế tạo ra chiếc thứ nhất phun khí thức máy bay chiến đấu dù sao cũng là để ép một chút thời gian, nguyên bản có thể sớm 2-3 tháng liền đầu tư phun khí thức máy bay chiến đấu, quả thực là bị cờ dít ép đến kỹ thuật thành thục hôm nay mới thủ bày thí nghiệm. Trên thực tế không cần bay cờ dít cũng biết, loại này máy bay kỹ thuật hoàn toàn chín muồi, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Giảng đạo lý, nó thế nhưng là còn nguyên trích dẫn Liên Xô mịt 17 máy bay chiến đấu. Chỉ là cải tiến pháo máy đường kính hơi biến động một chút mà thôi. Áp dụng đều là hệ lạn hiệu đã sớm thành thục vật liệu cùng kỹ thuật, lấy độ tin cậy là nhất ưu tiên suy tính. Nếu như vậy tái xuất vấn đề gì, cơ giết đài này hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc cũng sẽ không cần lăn lộn. Trên thực tế lấy hiện tại hệ lạn hiệu trình độ kỹ thuật, thật dùng thủ công chế tạo sản xuất một khung mịt 21 máy bay chiến đấu đến cũng không phải không có khả năng. Nhưng là cân nhờ ở cờ đến rèn luyện đội ngũ vững bước phát triển các loại vấn đề, cuối cùng vẫn quyết định trước chút ít sản xuất hàng loạt mịt 17 làm một chút phun khí thức máy bay chiến đấu kỹ thuật sản xuất dự trữ công việc. Theo động cơ oanh minh, bộ này mịt 17 máy bay chiến đấu bắt đầu ở trên đường chạy trượt, rất nhanh nó liền bay lên bầu trời, cho thấy nó cường hãn tính năng. Tất cả mọi người đang khiếp sợ loại này máy bay có thể đạt tới tốc độ, còn có nó ở trên bầu trời phát ra to lớn tạc âm. Loại này máy bay có thể bay đến mỗi giờ 900 cây số trở lên, tốc độ cực hạn vượt qua 1.000 cây số so truyền thống cánh quạt thức máy bay phải nhanh ra 30% sở mít tại một bên cho xem lễ tất cả không quân các tướng lĩnh giới thiệu loại này máy bay tính năng. Nhẹ nhóm trang bị 4 môn 30 ly đường kính hàng tháo, chuẩn bị đạn QNZ so với tảng máy bay chiến đấu càng nhiều. Toàn bộ bố trí tại thân máy bên trên, đánh cho cũng có thể càng chuẩn bởi vì lấy gở dị kín là giả nghĩ địch. Hệ lạn thì không quân một mực kiên trì sử dụng 30 ly đường kính hàng tháo, cho nên tại thiết kế mới máy bay thời điểm, QNZ lựa chọn không quân bảo vật gia truyền. Đây cũng là cuối cùng không quân lựa chọn mịt 17 máy bay chiến đấu nguyên nhân, bọn hắn càng ưa thích chặn đánh máy móc, mà không thích không ưu máy bay chiến đấu. Tạo thành loại này ham mê nguyên nhân chủ yếu là hệ lạn thì không quân từ đản sinh một ngày kia trở đi, vẫn không có nghiêm chỉnh không chung đối thủ. Bọn hắn từ tham chiến một khắc kia trở đi liền so long kỵ sĩ cường hãn, tranh đoạt quyền khống chế bầu trời áp lực đối với không quân tới nói cũng không to lớn. Tương phản, hệ lạn thiệu đối với chặn đường nhu cầu một mực rất cấp bách, giai đoạn trước bọn hắn cờ ơn ở chặn đường ma pháp đế quốc long kỵ sĩ, tự nhiên hy vọng có thể mau chóng đối cự long tạo thành sát thương, cho nên ưu tiên lựa chọn đại đường kính hàng pháo làm vũ khí của mình. Về sau, bởi vì vì ẩn xuất hiện, không quân đối chặn đường mục tiêu lại có đổi mới yêu cầu, cho nên bọn hắn lập tức đào thải 20 ly đường kính trở xuống hàng pháo vũ khí, hết sức chuyên chú tại 30 ly hàng pháo trên đường càng chạy càng xa. Cái này kỳ thật liền là chiến trường nhu cầu đối vũ khí lựa chọn một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Kết quả hệ lạn hữu không quân trong bất tri bất giác, liền từ bỏ không ưu hệ thống hạ nước Mỹ máy bay chiến đấu, ngược lại theo đuổi Đức hệ còn có tô hệ chặn đánh cơ. Nhưng là bởi vì dùng nước Mỹ phiên bản nhắm chuẩn hệ thống còn có đơn giản lửa khống, loại này tô hệ máy bay xem như tập hợp địa cầu hai đại hàng không cường quốc kỹ thuật, cải thiện rất nhiều thực tế sử dụng bên trong vấn đề. Nguyên bản loại này máy bay là có thể sử dụng 37 ly đường kính hàng tháo, thế nhưng là thực tế trong khảo nghiệm loại này sức sống phối trí đường đạn tính năng quá kém, cho nên không quân cuối cùng bỏ qua 37 ly đường kính hàng pháo loại này mê người phối trí. Ngược lại càng thêm thiết thực lựa chọn thành thục 30 ly đường kính hàng pháo. Bởi vì so với chặn đường máy bay ném bom hoặc là cự long dạng này đại hình mục tiêu, không quân hiện tại cân nhờ ở cờ càng nhiều, là chặn đường cùng loại vì ẩn dạng này một mình phi hành mục tiêu, thể tích nhỏ tốc độ nhanh, sử dụng đường đạn tính năng chẳng ra sao cả 37 ly đường kính hàng pháo,